Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 438, vài thế lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Giang Siêu chờ đến khi nước lũ rút mới định trở về phủ Ninh Châu. Lúc này hắn có hơi sốt ruột, bởi vì bộ phận tình báo gửi tin tới là đã có vài thế lực đi về phía thôn Kháo Sơn. Vài thế lực kia rõ ràng là thèm muốn các thứ ở thôn Kháo Sơn. Muốn đoạt lấy để mình dùng. Trước đây bọn họ sợ hãi Giang Siêu nên không dám hành động gì cả. Nhưng mà khi biết trong thôn Kháo Sơn có bí mật khiến quân con cháu của Giang Siêu có sức chiến đấu cực mạnh, bọn họ đều muốn nhân cơ hội đoạt thôn Kháo Sơn. Bọn họ tin rằng chỉ cần có được các bí mật về vũ khí công nghiệp là quân đội của bọn họ cũng sẽ có sức chiến đấu cực mạnh như quân con cháu. Giang Siêu có chút lo lắng cho tình huống bên thôn Kháo Sơn. Hắn cần phải nhanh chóng chạy về thôn Kháo Sơn mới được. Đồng thời, hắn cũng nhận được tin Hoàng đế tung tin khắp thiên hạ. Hắn biết tính toán của Hoàng đế. Ông ta muốn bắt buộc hắn vào kinh đây mà. Nếu mình không vào kinh thì chắc chắn sẽ bị dư luận thiên hạ đè chết. Nhưng nếu mình vào kinh thì có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hiện giờ hắn đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Hoặc là trở thành phản tặc bị cả thiên hạ khinh bỉ. Hoặc là chuẩn bị vào kinh chờ chết. Giang Siêu tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì tốt để giải quyết. Hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trở về tới thôn Kháo Sơn rồi lại tính tiếp. Lúc Giang Siêu đang dẫn 2 vạn quân con cháu đi đường, phía trước không xa đột nhiên cháy bùng lên. Ánh lửa tận trời. Từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Uy thế đáng sợ kia khiến quân con cháu thay đổi sắc mặt. Bá tánh xung quanh bỏ chạy tán loạn. Đồng ruộng bị đạp hư hết. Thấy cái thứ phun trào giống như núi lửa đột nhiên xuất hiện. Trong mắt Giang Siêu hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Đó là dầu mỏi. Hiện giờ đang là tháng 10, đã đi vào mùa thu, thời tiết khô hanh, mà nông dân thì lại đang đốt rơm rạ để làm phân bón. Không ngờ dẫn cháy dầu mỏ chảy ra từ dưới nền đất. Đại khái là vì sau cơn lũ lụt, địa hình thay đổi, làm cho dầu mỏ trồi lên từ các khe hở. Giây phút nhìn thấy dầu mỏ, trong lòng Giang Siêu vui mừng như điên. Hắn tìm dầu mỏ lâu lắm rồi. Dầu mỏ có thể tinh luyện thành xăng, thành dầu diesel và nhựa đường. Ngoài ra, dầu mỏ còn có thể chế tạo thành dầu bôi trơn và dầu hỏa. Trong công nghiệp, thông qua xúc tác và chiết xuất dầu mỏ, có thể tinh chế được dầu thô nhẹ và các hợp chất alkan. Ví dụ như ethylene, propylene, butylene, butadiene. Giang Siêu đang rất cần mấy thứ này, nhất là dầu diesel, dầu hỏa và xăng. Nếu có thể tinh luyện ra thì Giang Siêu thậm chí có thể chế tạo ra được máy phát điện nguyên thủy nhất. Một khi có máy phát điện thì việc sản xuất công nghiệp sẽ nhảy vọt một bước nhanh hơn cả khi có sự xuất hiện của máy hơi nước. Nghĩ đến đây, Giang Siêu cười càng lúc càng lớn. Đám tướng lãnh quân con cháu xung quanh đều nhìn Giang Siêu với vẻ ngạc nhiên. Trong nhất thời không biết nên nói sao về tiên sinh nhà mình. Đồng ruộng của nông dân bị đốt hết rồi. Nếu không giải quyết vấn đề này thì chắc là nông dân không thể sống tiếp được nữa. Cách chương.